năm tâm bất thiện, kiến đạo trừ. Năm tâm bất thiện, kiến đạo trừ. Cùng hai mươi lăm cùng 22 tâm sở phối hợp, cùng 22 tâm sở phối hợp chấm phẩy. Riêng về si tâm sở riêng về si tâm sở hợp trong tâm si quỷ nghi, hợp trong tâm si quỷ nghi. Thì nó là vô nhân kiến đạo trừ. Nó là vô nhân kiến đạo trừ. Phải không lấy trong chi pháp này, không lấy trong chi pháp này. Nếu mà kể ra luôn cũng được vậy, kể vậy thì nó dễ cho tôi nữa, tôi kể nó gọn. Nhưng mà nếu kể theo cái kiểu đó thì các vị về các vị đủ đọc trước quốc, đọc qua thôi, chứ không có suy nghĩ đâu. Cho nên bây giờ phải viết cách khác. Chấm xuống dòng. Các pháp phi hữu nhân kiến đạo trừ, phi hữu nhân kiến đạo trừ, là lấy những pháp ngoài ra, lấy những pháp ngoài ra pháp hữu nhân kiến đạo trừ, ngoài ra pháp hữu nhân kiến đạo trừ. Chúng ta nghĩ một chút nữa. Các pháp hữu nhân tiến độ trừ, các pháp hữu nhân tiến độ trừ là lấy chi pháp câu pháp tiến độ trừ, là lấy chi pháp câu tiến độ trừ. nhưng bỏ ra, nhưng bỏ ra si tâm sở trong trong tâm si phóng dật, si tâm sở trong tâm si phóng dật. Si tâm sở trong si phóng dật là gì? Là vô nhân, là pháp vô nhân, tiến đạo trừ. Vì ở trong đó nó chỉ có một nhân, mà chính nó là nhân. Thì cũng tương tự như hữu nhân kiến động trừ vậy. Cái lý pháp nó cũng vậy thôi. Chấm sử dụng. Các pháp siêu lý ngoài ra pháp sắc, các pháp xử lý ngoài ra, cái này đề số 4 không? Ngoài ra pháp hữu nhân tiến động trừ, pháp hữu nhân tiến động trừ, thì gọi là pháp phi hữu nhân tiến động trừ, thì gọi là pháp phi hữu nhân tiến động trừ. Tâm sở, tâm là gì? Tâm là pháp, là pháp hướng tâm đến cảnh. Tâm là trạng thái hướng tâm đến cảnh. Tâm nó giúp cho, giúp cho tâm pháp đồng sanh hướng về cảnh. Tâm phối hợp được bao nhiêu tâm? Năm mươi lăm tâm hữu tầm. Năm mươi lăm tâm đó là gì? Bốn mươi bốn tâm dục giới trừ ngũ sông thức, mười một tâm sơ thiền. Xin tính ý, mười một tâm sơ thiền là mười một tâm nào đó? Thiện quả và tố sơ thiền sắc giới, bốn đạo sơ thiền, bốn quả siêu thế sơ thiền. Học cái gì mà lạ lùng chứ. Rồi được, ngồi xuống đi. Lạ, bữa nay sao mấy sư cứ chọc giận tôi hoài ta. Tôi có làm gì mấy sư thù oán đâu. Học cái gì mà lạ, hết sức lạ. Chấm sử dụng. Các pháp hữu tầm là những pháp có sanh chung với tầm tâm sở,

sáu tâm hả? Một ba ba ba với 23 là